Thần y trở lại, chương 1428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1428, Odea Tamura bay xa cả chục mét rồi đập người vào thân cây. Lão ta chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã tiến tới gần rồi xách cổ lão lên. Odea Tamura chảy máu khắp các lỗ, sau đó run giọng hỏi, cậu là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào là tu sĩ địa tiên? Ngô Bình cười lạnh nói, tôi không phải tu sĩ địa tiên, nhưng vẫn thừa sức để giết ông. Odea Tamura, năm nữa ông đã hại biết bao người, giờ sắp chết rồi, ông có gì muốn nói không? Odea Tamura cắn răng nói, sư phụ của tôi sẽ không tha cho cậu đâu, nhất định người sẽ trả thù cho tôi. Ngô Bình hỏi, sư phụ ông là ai? Nói đi, bao giờ rảnh tôi giết luôn một thể. Odea Tamura đáp, sư phụ tôi là võ thánh Yamamoto Takeshi. Ngô Bình, tôi nhớ rồi, ông chết được rồi đấy. Giác, Ngô Bình bẻ gãy cổ lão ta, sau đó phát hiện trên người lão có một chiếc túi. Anh tiện tay lấy luôn rồi bỏ đi. Nhà Odea loạn như cào cào, mọi người la hét rồi báo cảnh sát. Khoảng 10 phút sau, Ngô Bình đã giết nốt mấy lão già từng gây tội ác ở Viêm Long năm xưa. Bấy giờ anh mới thấy tâm trạng tốt hơn. Lạc Trường Sinh thấy vô cùng chấn động vì đòn tấn công ban nãy của Ngô Bình. Thực lực của Odea Tamura sắp tiến vào cảnh giới địa tiên rồi. Tà lực bạch cốt cũng rất khủng khiếp, vậy mà vẫn bị chủ nhân hạ bằng một chiêu. Chủ nhân, thực lực của cậu phải ngang với võ quân, Lạc Trường Sinh khen ngợi. Cảnh giới nhân tiên có 6 tầng, 2 tầng đầu là cảnh giới vương, 2 tầng tiếp theo là cảnh giới thánh, 2 tầng cuối là cảnh giới huyền. Tu sĩ ở cảnh giới huyền sẽ được gọi là võ quân. Võ quân, hay còn gọi là cảnh giới nhân tiên tầng thứ 5. Lần lượt theo các tầng của cảnh giới này, mọi người thường gọi với các tên như võ vương, võ thần, thiên sư, võ quân và thần quân. Đạt đến trình độ võ quân thì gần như sắp viên mãn trong cảnh giới nhân tiên. Võ quân có thể di, ết chế, tê tu sĩ địa tiên dễ dàng, dù gặp chân nhân tia, ông cảnh giới này thì cũng có thể đấu ngang cơ, nếu trở thành thần quân, thậm chí còn có thể dế. TC, hết cao thủ cảnh giới chân nhân, và đấu ngang cơ với các chân quân trong truyền thuyết. Nhưng rất ít người đạt đến trình độ võ quân, vì võ thánh thôi cũng đã hiếm lắm rồi. Do môi trường hiện nay đã khác trước nên con người khó có thể đột phá đến viên mãn trong mỗi cảnh giới. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Ngô Bình nói, ông Lạc, ông có biết sư phụ của Odea Tamura không? Lạc Trường Sinh nghiêm mặt nói, người này trẻ hơn tôi từng gặp một lần vào 10 năm trước. Lúc đó, ông ta mới là một thượng nhẫn còn con. Không ngờ giờ đã thành võ thánh rồi. Võ thánh là cảnh giới nhân tiên tầng thứ 3, thông minh sáng suốt, thực lực mạnh mẽ. Ngô Bình, chờ tôi mở thần khiếu xong sẽ đến gặp người đó. Lạc Trường Sinh cười nói, giờ chủ nhân cũng có thể đánh bại ông ta mà. Ngô Bình, không vội, giờ chưa phải lúc. Trên đường trở về, Lạc Trường Sinh nhận được một tin nhắn, ông ta biến sắc mặt nói. Chủ nhân... cho ai biết chúng ta đã giết Odea Tamura nên đang phát lệnh truy nã bằng diện mạo giả của mình này. Ngô Bình liếc nhìn hình ảnh trong điện thoại của Lạc Trường Sinh rồi nói. Chúng ta thay đổi gương mặt rồi thì họ khó mà tra ra được. Cách chương.